Lục Tử Mặc ngồi bất động, ánh mắt của anh dường như đông cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net